Con đường bá chủ, chương 39, Long Tiên Thánh Điển, góc truyện audio.com. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được công pháp Long Tiên Thánh Điển. Keng, tạm thời thu vào không gian hệ thống lại là công pháp. Lạc Nam sắc mặt cổ quái. Bất hủ diễn sinh kinh tầng thứ nhất lão tử còn chưa luyện ra hồn đâu. Cho công pháp gặp quỷ à, tà xxx thằng A cay hao. Công tử quả là mèo mù vớt cá rán. Nhận được bảo bối mà còn không biết Kim Nhi hiếm thấy ra vẻ khinh bỉ Lạc Nam. Lạc Nam nghe lời của Kim Nhi, trong lòng càng thêm tò mò. Vội vàng xem xét thông tin công pháp vừa nhận được. Long Tiên Thánh Điển đẳng cấp, nguồn gốc, công dụng, song tu loại hình công pháp. Nam như rồng, nữ như tiên, nam nữ đồng tâm, tuy hai mà một. Là song tu loại hình công pháp. Lạc Nam hai mắt phát sáng, thầm hô chúng mánh. Hắn cùng Nhược Tuyết, Hồng Liên từng kết hợp tu luyện, về một mặt nào đó có thể xem như một hình thức song tu đơn giản. Bất quá đó chỉ là thông qua việc giao hoan giúp nhau luyện hóa đồ vật mà thôi, chỉ có thể thực hiện khi có vật trung gian phụ trợ. Ngoài ra không có hiệu quả gì, không thể xem là song tu chân chính được. Lạc Nam kiếp trước cũng là fan tiên hiệp các loại, thầm ước ao đám nhân vật chính tu luyện các công pháp song tu nghiêu bức như Ngự Nữ Tâm Kinh, Âm Dương Kinh. Chỉ cần cùng nữ nhân song tu là tu vi gia tăng vùn vụt. Hắn đã thầm thèm thuồng từ lâu, không ngờ hiện tại lại đạt được. Công tử nghĩ nhiều, nằm mơ đi. Kim Nhi dội một chậu nước lạnh, nói thế nào? Lạc Nam sắc mặt không dễ nhìn. Nha đầu này hôm nay thích gây chuyện với hắn. Song tu công quả thật có thể gia tăng tốc độ tu luyện giữa hai bên nam nữ. Bất quá còn phải tùy trường hợp. Lần đầu của nữ nhân khi song tu hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên các lần sau đó chỉ so với tu luyện bình thường nhanh hơn một chút mà thôi. Kim Nhi luyên thuyên nói tiếp. Trừ khi công tử có thể thu được nữ nhân có thể chất đặc biệt do trời sinh. Khi đó dù cùng nàng song tu bao nhiêu lần thì hiệu quả vẫn cao như cũ. Bất quá loại nữ nhân này ngàn năm có một. Muốn tìm dễ vậy sao? Chưa kể cần phải hai bên nam nữ đồng lòng. Tình cảm bền chắc khi song tu. Bằng không rất dễ phản phệ, như vậy đã rất không tệ. Lạc Nam thầm gật gù. Mặc dù thực tế không màu hồng giống như tiểu thuyết, bất quá có thể gia tăng tốc độ tu luyện khi thân mật cùng nữ nhân của mình hắn đã hài lòng. Bộ này Long Tiên Thánh Điển bất phàm vô cùng. Mặc dù không khủng bố như cấm kỵ, tuy nhiên đã rất thích hợp với phát triển trong tương lai của công tử. Thân ảnh bé xíu của Kim Nhi ngồi lên bả vai hắn, đung đưa hai chân nhỏ nhắn thanh thoát nói. Sao ta không nhìn ra đẳng cấp của nó? Trong khi ta đủ tư cách biết bất hủ diễn sinh kinh là cấm kỵ cấp công pháp. Lạc Nam nêu lên thắc mắc. Theo lý mà nói bất hủ diễn sinh kinh cao cấp hơn Long Tiên Thánh Điển. Vậy mà hắn lại biết đẳng cấp của cái trước. Còn cái sau hoàn toàn giấu. Công tử hiểu lầm rồi. Cấm kỵ là từ dùng để thay thế cách gọi đẳng cấp thực sự của bất hủ diễn sinh kinh mà thôi. Kim Nhi trợn tròn mắt. Hiển nhiên không nghĩ công tử nhà mình hiểu lầm như vậy. Cấm kỵ là từ thay thế. Lạc Nam cũng bất ngờ há to miệng. Đúng vậy, với thực lực hiện tại của công tử, chưa đủ quyền hạn để biết tên gọi đẳng cấp chân chính của bất hủ diễn sinh kinh. Hai chữ cấm kỵ là một cách để nói tránh đi đẳng cấp thực sự của nó mà thôi. Kim Nhi mặt mũi nghiêm túc nói. Lạc Nam quả thật bất ngờ trước thông tin này. Hắn vốn tưởng cấm kỵ là đẳng cấp khủng bố vượt xa linh cấp rất nhiều. Không ngờ chỉ là một cách nói thay thế, nhằm tránh đi tên gọi đẳng cấp thực sự của bất hủ diễn sinh kinh. Với thực lực hiện tại của công tử, nếu mở miệng nói ra tên đẳng cấp thực sự của bất hủ diễn sinh kinh, sẽ lập tức dẫn đến vô số đại năng khủng bố trong vũ trụ cảm ứng được. Thậm chí trực tiếp hàng lâm tinh cầu này ra tay cướp đoạt. Vì thế phải dùng hai từ cấm kỵ để thay thế nó nhằm bảo vệ công tử cũng như mảnh này tinh cầu. Kim Nhi nghiêm trọng nhắc nhở. hiển nhiên không muốn Lạc Nam tò mò dẫn đến cảnh tượng kinh hoàng đó. Ta biết rồi, Lạc Nam nghiêm túc gật đầu. Trong lòng đối với thực lực càng thêm khao khát, yếu kém ngay cả đẳng cấp công pháp chủ tu của mình cũng không biết được. Điều này làm kích thích ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Thật ngày càng chờ mong đây. Các loại bí mật trong thiên địa này thật quá nhiều. Không có thực lực ngay cả tư cách tìm tòi cũng không có. Bất quá ta có thể ngoại lệ cho công tử biết nguồn gốc của Long Tiên Thánh Điển nha. Tin tưởng hai vị kia sẽ không làm khó dễ công tử. Kim Nhi chợt mỉm cười ra vẻ thần bí nói. Thật sự, hai vị nào? Lạc Nam bất ngờ. Trước đây những thứ hệ thống không cung cấp thông tin thì Kim Nhi đều phối hợp giữ kín như bưng. Lần này lại chủ động hé lộ. Quả thật kỳ lạ. Đương nhiên, đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Kim Nhi gật đầu xác nhận. Đừng úp mở nữa. Nếu không sao thì nói đi. Lạc Nam thúc giục, mặc dù không biết đẳng cấp nhưng biết được nguồn gốc công pháp mình sắp tu luyện cũng không tệ. Sáng tạo Long Tiên Thánh Điển là một đôi phu thê được cả tiên giới kính ngưỡng, mặt mũi nhỏ nhắn phủ tràn đầy vẻ kính trọng. Kim Nhi kề miệng sát lỗ tai hắn thủ thỉ. Người nữ là vô số tiên nhân ngưỡng mộ nữ thần. Xem là tình nhân trong mộng mà người nam quân lâm thiên hạ. Uy chấn bát phương, tại địa phương như tiên giới cũng là nhất phương hùng chủ. Tên của bọn hắn lần lượt là Thánh Hậu Âu Cơ Long, Chí Tôn Lạc Long Quân. Lạc Nam đột ngột hai mắt trợn trừng. Cái miệng mở lớn bật người dậy, làm vốn dĩ đang nép vào người hắn Bạch Tố Mai cùng Tần Mộng Ảnh thân thể lảo đảo. Linh Vũ thành phủ thành chủ, một kiêu oan ức ngồi trong một đình viện uống rượu giải sầu. Bị phụ thân cấm cửa khiến hắn không thể đích thân tham dự sự kiện quan trọng như đấu giá hội. Điều này với một thiếu niên ham chơi năng động như hắn quả thật chẳng khác nào tra tấn. Tất cả là tại tiểu tử khốn khiếp đó. Càng nghĩ đến kẻ kia, Mộc Kiêu càng thêm tức giận. Ném mạnh bình rượu quý xuống đất vỡ nát. Bộ dạng chán chường đến cực điểm. Thiếu gia, một nô tài hấp tấp chạy đến. Bộ dạng gấp gáp vô cùng. Hừ, chuyện gì? Cẩn thận đánh gãy người chân chó, Mộc Kiêu bực tức chửi mắng. Là thiếu chủ đến chúng ta phủ thành chủ rồi, nô tài lắp bắp đáp. Thiếu chủ, cái nhà này ta chính là thiếu chủ. Mộc Kiêu say xỉn cười lạnh nói. Linh lực chợt ngưng tụ ở lòng bàn tay. Muốn vỗ chết tên nô tài này. Không, là thiếu chủ Thiên Mộc Tông. Không phải nói thiếu gia, nô tài sợ hãi quỳ xuống cung kính đáp. Cái gì? Là Mộc Hào thiếu chủ. Con mẹ nó, sao không cho lão tử biết sớm. Mộc Kiêu đứng bật người dậy. Say xỉn quét sạch, bộ dạng hớt ha hớt hải. Mộc Kiêu sư đệ, hấp tấp làm gì? Chợt một âm thanh ôn hòa truyền đến. Chỉ thấy một thiếu niên sở hữu mái tóc màu xanh lục. Mày kiếm mắt sáng. Thân hình cao thẳng, mặc trường bào trắng thong dong tiến đến. Ra mắt thiếu chủ, Mộc Kiêu bộ dạng kiêu ngạo ngày thường biến mất. Như chó quẩy đuôi cung kính khom người trước thiếu niên vừa đến. Thiếu niên này chính là Mộc Hào. Con trai tông chủ Thiên Mộc Tông. Cũng chính là thất cấp thế lực thiếu tông chủ. Hơn 20 tuổi đã là nguyên anh trung kỳ cường giả. Vượt qua phần lớn đệ tử bát cấp thế lực. Vì thế được toàn bộ Thiên Mộc Tông ủng hộ, xem như niềm kiêu ngạo. Thiếu chủ không phải đến tham dự đấu giá hội sao? Mộc Kiêu nghi hoặc hỏi. Theo lý mà nói hiện tại Mộc Hào phải ở Đa Bảo Các mới đúng. Vào trong rồi nói, Mộc Hào chỉ tay vào đình viện, dẫn đầu tiến vào ngồi xuống. Ta lần này va chạm đám người Nam Cung Thế Gia. Làm lỡ mất thời gian bắt đầu đấu giá, đợi Mộc Kiêu vừa ngồi xuống. Mộc Hào đã bình thản nói. Dường như việc không tham dự sự kiện long trọng như đấu giá hội không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Lại là đám Nam Cung gia này. Cứ như con ruồi bám lấy chúng ta Mộc Thiên Tông. Đuổi mãi cũng không chịu đi. Mộc Kiêu sắc mặt lập tức không dễ nhìn nói, Nam Cung gia là một cái thất cấp thế lực có lãnh thổ gần với Thiên Mộc Tông. Gần trăm năm trước, tại biên giới lãnh thổ hai thế lực xuất hiện một tòa linh mạch. Mặc dù Nam Cung gia phát hiện trước, nhưng sau đó Thiên Mộc Tông lại dùng một chút thủ đoạn chiếm lấy quyền khai thác. Từ đó hai thế lực như nước với lửa. Chỉ cần có cơ hội là không ngần ngại va chạm. Mặc dù Nam Cung gia làm người ta chán ghét, bất quá thực lực xác thực không thể xem thường. Ta phải rằng co với bọn hắn khá lâu, Mộc Hào vẫn từ tốn nói. Không kiêu không gấp, thậm chí còn đề cao đối thủ. Lần này không biết vị nào hộ tống thiếu chủ xuất hành. Mộc Kiêu trong lòng khâm phục kính cẩn hỏi. Với thân phận của Mộc Hào, khi rời tông luôn có cường giả đỉnh cấp âm thầm bảo vệ. Là một vị trưởng lão. Hiện tại đang chào hỏi với Mộc Hoành thành chủ. Ta không có hứng thú nên đến tìm ngươi tâm sự. Cũng lâu rồi huynh đệ chúng ta chưa gặp mặt, Mộc Hào ôn hòa nói. Mộc Kiêu như được tắm gió xuân. Trong lòng cảm động. Phải biết với thân phận của Mộc Hào, tại Mộc Thiên Tông vô số người muốn cùng hắn kéo quan hệ còn không được. Hiện tại đối phương lại chủ động tìm mình. Mộc Kiêu đột ngột cảm thấy như gặp được minh quân. Thiếu chủ không tham gia đấu giá, bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh thiên cấp. Không biết trong tông có dị nghị gì hay không? Mộc Kiêu rót đầy chén rượu, thăm dò hỏi. Bọn hắn không dám. Mộc Hào bình thản lắc đầu, nhưng lời nói lại đầy bá khí. Hắn thở dài, nếu sớm biết chuyện ta đã truyền linh thạch cho Lý sư muội, hiện tại chắc muội ấy đang dự đấu giá đây. Mộc Hào chép miệng. Nhắc đến nữ tử kia, hai mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm. Là Lý Trúc Loan, nữ nhân kia. Mộc Kiêu lúc này mới nhớ đến tứ trưởng lão tại 3 năm trước từng thu một nữ đệ tử của Lý gia làm đồ đệ. Mà Lý gia cũng là một gia tộc không xa Linh Vũ Thành. Không tệ, Lý sư muội mới gia nhập tông môn 3 năm đã có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Thiên Mộc Tông. Sư huynh còn là một người ngưỡng mộ đây. Ha ha, Mộc Hào uống cạn chén rượu cười to nói. Nhớ đến nhan sắc của nàng, trong mắt hắn xuất hiện một tia tham lam không dễ phát giác. Mộc Kiêu lập tức vuốt mông ngựa. Có thể vào mắt thiếu chủ là phúc phần của nàng. Ở tông môn biết bao nữ nhân ngày đêm trộm nhớ người đâu không nhắc đến chuyện này. Nghe nói lần này sư đệ làm ra chuyện gì để thành chủ trách phạt. Mộc Hào như vô tình hỏi. Hừ. Tất cả là tại tên khốn kia nhắc đến chuyện này. Mộc Kiêu lại tức giận. Nốc cạn chén rượu, lầm bầm lầu bầu kể hết mọi chuyện cho Mộc Hào. Người nói thân pháp người kia biến ảo khôn lường, vượt cấp khiêu chiến dễ dàng như vậy. Mộc Hào sắc mặt vốn bình thản hơi đổi. Còn không phải sao, tiểu đệ cũng giao du rộng rãi, chưa từng gặp thân pháp nào quỷ dị như vậy. Lại thêm mấy loại vũ kỹ kẻ kia sử dụng uy lực kinh người. Thậm chí còn có pháp bảo phòng ngự ngăn được 2 con liệt diễm điều tự bạo. Mộc Kiêu một mặt tham lam. Lại nhớ đến phụ thân không cho mình đụng vào kẻ kia. Hắn tức giận lớn tiếng nói. Tên đó toàn thân đều là đồ tốt. Để có thể không tham lam sao? Mộc Hào càng nghe càng hứng thú. Trong mắt dị sắc chớp động. Ra vẻ đồng cảm vỗ vai Mộc Kiêu an ủi nói. Mộc Hoành thành chủ không cho ngươi động đến kẻ kia là đúng. Người như vậy sao có thể tầm thường thân phận đâu. Biết đâu ngay cả chúng ta Thiên Mộc Tông cũng không chọc nổi. Phụ thân cũng nói như vậy. Để nghe cũng có lý nên không xen vào nữa. Mộc Kiêu lầu bầu nói. Cơn say do men rượu ập đến khiến hắn ngã lăn ra bàn. Mộc Hào nhìn tên ngốc say mềm, vẻ ôn hòa lễ độ vốn có chợt biến mất, trong mắt tràn ngập khinh thường. Hắn nhếch miệng lẩm bẩm, thật thú vị, chỉ hy vọng ngươi thật sự có bối cảnh che chở. A Vươn người đứng dậy. Mộc Hào thong dong như một quý công tử, thong thả rời khỏi đình viện. Cách chương.